Yêu Thần Kế, chương 269, châm pháp, khóc chuyện audio.com. Lục Phiêu vừa nhìn Nhiếp Ly vừa nói. Nhiếp Ly, Tiêu Ngữ tiểu tử như thế nào gây họa khắp nơi? Nhiều địch nhân như vậy. Một người nối tiếp một người a, nếu không chúng ta đầu nhập vào tên Nghiêm Hạo tiểu tử này thôi. Người nhà của chúng ta vẫn còn trong tay Minh Vực trưởng khống giả. Người nghĩ rõ chưa? Nhiếp Ly mắt liếc Lục Phiêu nói. Được rồi, ta thật ra chỉ là giỡn thôi mà. Lục Phiêu buồn bực nói. Tiêu Ngữ gia hỏa này cũng quá không an phận. Tán gái còn chưa tính. Làm gì muốn một bông hoa đã có chủ. Hơn nữa tên tình địch này còn rất có bối cảnh nha. Nhiếp Ly nhìn Nghiêm Hạo, nhún vai một cái rồi nói. Không quản ngươi uy hiếp chúng ta như thế nào. Tại trong Thiên Linh Viện, ngươi cũng không có biện pháp làm gì được chúng ta, hay vẫn là tỉnh lại đi, không có biện pháp thì như thế nào đây? Nghiêm Hạo cười lạnh một tiếng rồi nói, vậy ngươi cũng quá coi thường ta. Hoàng Oanh phẫn uất mà nhìn về phía Nghiêm Hạo, quát lên, Nghiêm Hạo, ngươi nếu dám động thủ đối với bằng hữu của Tiêu Ngữ ca ca, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghiêm Hạo lạnh lùng nhìn thoáng qua Hoàng Oanh. Đàn bà túi này, nếu không phải cha của ngươi là trưởng lão phân thượng, ai sẽ quan tâm ngươi chứ? Loại sắc đẹp như ngươi ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá hắn nghĩ vậy nhưng cũng không dám đem lời này nói ra. Tiêu Ngữ tiểu tử kia không phải là trốn không dám ra. Phái hai người các ngươi chống đỡ ở chỗ này sao? Nghiêm Hạo cười lạnh một tiếng. Ai nói ta trốn? Chấm, Nghiêm Hạo vừa dứt lời. Thanh âm của Tiêu Ngữ từ bên ngoài truyền vào, chỉ thấy Tiêu Ngữ một thân áo trắng, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, hai gò má trắng nõn, hai đầu lông mày lộ ra khí chất hào hùng, mày kiếm mắt sáng, thoáng cái muốn chèn ép Nghiêm Hạo xuống dưới. Nghiêm Hạo tuy rằng được cho anh Tuấn, nhưng so với Tiêu Ngữ, vẫn thua kém nhiều lắm, thật là người so với người thì tức chết người. Chứng kiến Tiêu Ngữ xuất hiện, Hoàng Oanh khuôn mặt hiện lên vẻ đỏ ửng, hai mắt phát sáng mà nhìn Tiêu Ngữ, thẹn thùng e lệ nói. Tiêu Ngữ ca ca, người đã về rồi. Ừ, Tiêu Ngữ nhìn Hoàng Oanh, thần sắc bình tĩnh đáp một tiếng. Đối với Hoàng Oanh không để trong lòng, đi về phía Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu. Đã nhiều năm như vậy, ngươi còn không có tiến bộ à, rõ ràng còn dừng lại ở địa mệnh cảnh. Thật sự là buồn cười. Nghiêm Hạo bật cười thành tiếng mà nói, nơi này là nơi ở riêng, các ngươi có thể rời đi được chứ? Tiêu Ngữ quét mắt nhìn Nghiêm Hạo cùng Hoàng Oanh rồi nói. Nghiêm Hạo nhìn thoáng qua Hoàng Oanh bên cạnh, nói, Oanh Nhi, ngươi vẫn chưa rõ sao, người ta không chào đón ngươi. Lúc này thấy ánh mắt của Hoàng Oanh rơi vào trên mặt của Tiêu Ngữ. Như thế nào cũng không rời được, lộ ra bộ dạng có chút si mê. Nàng chỉ thích Tiêu Ngữ bộ dáng bây giờ, mặc dù lạnh nhạt, lại có một loại mị lực đặc biệt, Nghiêm Hạo cực kỳ căm tức, hắn thực nghĩ mãi mà không rõ. Tiêu Ngữ ngoại trừ lớn lên có chút anh Tuấn, có điểm nào so ra mà hơn mình, chẳng lẽ nữ nhân đều ưa thích tiểu bạch kiểm sao? Đúng lúc này, bên ngoài lại đi tới hai nữ hài tử, một người mặc quần trắng, dáng người yêu nhã, một người khác dáng người cao gầy. Tiêu Ngữ ca ca, người đã về rồi. Thiếu nữ quần trắng nhìn xem Tiêu Ngữ, trên gương mặt xẹt qua một dạng mây màu đỏ. Chưa gì đã hứng tình error upset emoticon. Thiếu nữ dáng người cao gầy thì hướng phía Tiêu Ngữ đá lông nheo. Phong tình vô hạn, Tiêu Ngữ ca ca, ta bên này cầm đi một ít dược thảo. Có hiệu quả rất mạnh, có thể tăng lên tu vi trên phạm vi lớn. Thiếu nữ quần trắng yêu nhã hé miệng khẽ cười nói, tưởng phải là tăng độ bền chứ, quê say, chứng kiến hai thiếu nữ xuất hiện, Hoàng Oanh mặt đều đen lại, hai người đàn bà thối tha này, như thế nào ở đâu đều thấy, đến cả Nghiêm Hạo ở một bên quả thực đều muốn nổ tung. Tiêu Ngữ tên mặt trắng nhỏ này rất được hoan nghênh, mới tới hai thiếu nữ còn có Hoàng Oanh, mỗi người thân phận đều không đơn giản. Hắn chỉ có thể gắng gượng đem lửa giận nuốt về trong bụng. Tiêu Ngữ dáng vẻ vô cùng nhức đầu. Thấy một màn như vậy, Nhiếp Ly vỗ vỗ bờ vai của Lục Phiêu. Cười ha ha một tiếng nói. Lục Phiêu, chúng ta hay là trở về phòng của chính mình đi, nơi đây không có chuyện của chúng ta. Lục Phiêu có nhiều ý tứ hàm xúc mà nhìn cảnh tượng này. Lại nhìn một chút Tiêu Ngữ, trong nội tâm không khỏi chật chật khen ngợi một tiếng. Tiêu Ngữ xác thực lớn lên rất dễ nhìn, nhưng không nghĩ tới vậy mà được nữ hài tử hoan nghênh. Bên cạnh Nghiêm Hạo bị tức giận đến phổi cũng muốn nổ. Chỉ là không có địa phương chút giận, bọn hắn còn chưa gom góp náo nhiệt này cho thỏa đáng. Đoạn này chịu screen emoticon, chứng kiến Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu đi. Tiêu Ngữ gấp gáp nói, các ngươi đợi đã nào, còn có chuyện gì? Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Trong lòng Tiêu Ngữ phiền muộn, Nhiếp Ly cùng Lục Phiêu cũng quá không trượng nghĩa. Nói ra, ta đã giúp các ngươi báo danh, các ngươi ngày mai là có thể đi bái kiến đạo sư của các ngươi rồi. Đây là minh bài đại biểu thân phận của các ngươi. Tiêu Ngữ đem hai minh bài màu bạc ném cho Nhiếp Ly. Được, Nhiếp Ly tiếp được, phất tay một cái nói. Đa tạ, hai người quay người đi về phòng của chính mình. Chỉ còn lại có Tiêu Ngữ một mình đối mặt ba nữ nhân cùng một nam nhân đang ghen ghét dữ dội. Bay vào cắn xé nó đi. Quê say, Tiêu Ngữ quả thực phiền muộn hết sức. Hắn mới vừa trở về. Phiền toái đã tới rồi. Nhiếp Ly trở lại phòng của mình. Đang muốn bắt đầu tu luyện. Thì lúc này Kim Đàn tỉnh lại từ cơn ngủ say. Phát hiện bên cạnh bàn để một khối linh thạch bỏ đi thì không ngừng phe phẩy cánh. Muốn nhảy dựng lên, nhưng làm thế nào cũng không đứng dậy được. Thân hình của nó quá mập mập. Ngươi muốn ăn cái này. Chứng kiến Kim Đàn bộ dạng thèm muốn. Nhiếp Ly chỉ vào linh thạch bỏ đi trên bàn hỏi. Kim Đàn lập tức nhẹ gật đầu. Trên mặt toát ra vẻ mặt hưng phấn. Trong khối linh thạch ẩn chứa thiên đạo chi lực cũng đã bị Nhiếp Ly hấp thu xong. Đã không có chỗ gì dùng. Cùng đá bình thường không có gì khác nhau. Nhiếp Ly cầm lấy này khối linh thạch bỏ đi ném cho Kim Đàn. Kim Đàn lập tức há miệng. Cờ rốt mà cắn. Từng tiếng giòn vang làm cho người sởn hết cả gai ốc. Trên linh thạch ẩn chứa thiên đạo chi lực tuy rằng đã bị hấp thu xong. Thế nhưng là bản thân tính chất vô cùng cứng rắn. Coi như là bảo khí cũng rất khó đem chém ra. Nhưng với Kim Đản mà nói. Cùng ăn đậu xào giống nhau. Nhai nhai thoáng một phát trực tiếp ừng ực nuốt xuống. Kim Đản ăn xong, lại mắt lom lom nhìn Nhiếp Ly. Gặp ăn tạp rồi, quê say, ta đã không còn, Nhiếp Ly giang tay ra nói. Kim Đản gia hỏa này thậm chí đến cả tảng đá đều ăn. Tại Long Khư giới vực, linh thạch thật sự quá trọng yếu. Phải kiếm nhiều hơn một chút linh thạch mới được, bằng không thì căn bản không đủ. Bất quá tạm thời Nhiếp Ly cũng không có biện pháp gì hay. Mặc dù mình nơi đây có một chút bảo vật, nhưng vẫn không có biện pháp dùng. Sắc trời dần dần đen lại, một đám ánh trăng sáng rơi xuống, tại gian phòng Nhiếp Ly trên mặt đất, tạo ra một tầng ngân huy. Ngân huy này nghĩa là sao Frau Emoticon. Đông đông đông, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Vào đi, Nhiếp Ly nhìn thoáng cửa lớn nói ra, chỉ thấy Tiêu Ngữ một thân bận bộ trường bào màu trắng. Từ bên ngoài đi vào, ở dưới ánh trăng, giống như một dục tiên công tử văn nhã. Làm ánh mắt của Nhiếp Ly cũng không nhịn được dừng lại một chút. Tới hát chơi g, ir, quê say, khó trách ba thiếu nữ điên cuồng mà quấn lấy. Tiêu Ngữ tiểu tử này lớn lên quá đẹp, quả thực đến nữ nhân còn muốn ghen ghét. Tới tìm ta có chuyện gì? Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ hỏi. Tiêu Ngữ ở bên cạnh ngồi xuống, hơi áy náy nói, xin lỗi, hôm nay mang đến cho các ngươi một chút phiền toái. Những thứ này đều là việc nhỏ. Nhiếp Ly cười cười nói. Sau khi khảo sát linh căn, ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi có biết tại sao? Tu vi của ta tại sao lại một mực dừng lại ở địa mệnh cảnh không cách nào đột phá? Tiêu Ngữ rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Đương nhiên, Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Ngươi thật sự biết rõ. Tiêu Ngữ nhãn tỉnh sáng lên. Hơi chờ mong mà nhìn về phía Nhiếp Ly. Giải đáp DR lấy thân báo đáp, voluntary emoticon, người tu luyện là vạn đạo minh long quyết. Nhiếp Ly nhìn Tiêu Ngữ nói, Đúng vậy, người vậy mà có thể nhìn ra được. Trong lòng Tiêu Ngữ rùng mình, vạn đạo minh long quyết này là nghĩa phụ của hắn truyền thụ cho hắn. Là công pháp cực kỳ thần bí. Không nghĩ tới Nhiếp Ly cũng biết lai lịch công pháp này. Vạn đạo minh long quyết của ngươi. Công pháp có lẽ không phải phi thường nguyên vẹn, dẫn đến thời điểm ngươi từ địa mệnh cảnh đột phá đến thiên mệnh cảnh. Gặp được một ngưỡng cửa, khó có thể đột phá. Nhiếp Ly nói ra, trước kia ngươi nói chuyện Tử Huyền Trúc, đương nhiên là lừa gạt gã Hoa Lăng kia. Chuyện tình giả dối, Nhiếp Ly cười ha ha một tiếng nói. Tiêu Ngữ không khỏi cười một tiếng. Nhiếp Ly thật sự rất xấu rồi. Đem Hoa Lăng đùa bỡn một trận. Đoán chừng Hoa Lăng sau khi trở về ăn ngủ đều không yên. Tiêu Ngữ lúc cười, lộ ra thập phần hàm xúc. Hàm xúc nghĩa sao bay screen emoticon. Môi mỏng mượt mà, có một loại hương vị khó nói nên lời. Nhiếp Ly xem mà nao nao. Tiêu Ngữ tiểu tử này, nếu như là nữ nhân, chỉ sợ không biết sẽ mê chết bao nhiêu người. Tới giờ chơi G.I.R. Quầy say, Tiêu Ngữ giống như phát hiện cái gì. Tai có chút nóng lên, hơi có vẻ lúng túng nói ra. Ta đây vẫn không thể đột phá sao? Đương nhiên là không phải. Có một biện pháp, có thể giúp ngươi đột phá. Bất qua ta phải châm cứu cho ngươi. Dùng châm quán thông huyệt vị kiên tỉnh và phong môn, mới có thể giúp ngươi đột phá. Nhiếp Ly nói ra, châm cứu cũng là một bộ phận đạo dẫn thuật, đều là trợ giúp người bệnh dẫn đường linh hồn lực hoặc là thiên đạo chi lực. Đến trị liệu thương thế, thực sự có tác dụng. Tiêu Ngữ lộ ra bộ dạng có chút chần chờ. Đó là đương nhiên, châm pháp của ta, là rất chuẩn, mấy châm xuống dưới, bảo đảm ngươi đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Nhiếp Ly tự tin nói, đương nhiên trong đó nguyên nhân trọng yếu nhất. Tiêu Ngữ lập tức phải đột phá. Nhiếp Ly chỉ có điều trợ Tiêu Ngữ giúp một tay mà thôi. Tiêu Ngữ trầm mặc thật lâu. Nội tâm vô cùng dãy dụa. Cuối cùng suy nghĩ một chút. Gật đầu nói. Được rồi, ngươi giúp ta châm cứu thử một lần. Hắn tu luyện đến nay. Không cách nào đột phá đến thiên mệnh cảnh giới. Đã tìm hiểu kỹ càng. Tự nhiên không chịu buông tha cơ hội duy nhất này. Tiêu Ngữ chậm rãi đem quần áo tụt đến chỗ cánh tay. Lộ ra hai vai, vai lộ nửa bộ dạng, giống như là thẹn thùng e lệ của thiếu nữ. Thoạt nhìn không được tự nhiên. G.I.K.M.N.R.S.Q.U.I.N.E.M.O.T.I.C.A.N. Ngươi cởi áo ra, hai nam nhân có ngượng ngùng gì? Nhiếp Ly chứng kiến Tiêu Ngữ có điểm cử động ẻo lả. Không khỏi ói mửa nói ra. Không cần, Tiêu Ngữ mặt đỏ lên. Nói ra, Nhiếp Ly nhún vai, Tiêu Ngữ không muốn coi như xong. Hắn cúi đầu nhìn một chút bờ vai của Tiêu Ngữ. Tiêu Ngữ hai vai mượt mà, phía trên làn da vô cùng mịn màng. Tinh xảo xương quai xanh giống như bạch ngọc điêu trác. Quả thực là nữ nhân đều muốn thua kém ba phần. Nhiếp Ly ánh mắt quái dị nhìn thoáng qua Tiêu Ngữ. Da của Tiêu Ngữ được bảo dưỡng không khỏi cũng quá tốt đi chứ. Quả thực so với nữ nhân còn muốn mềm nhãn, quả thực không nhịn được nghĩ muốn sờ một cái. Vừa nghĩ tới đối phương là đàn ông, Nhiếp Ly tranh thủ thời gian thu lại ý niệm trong đầu. Tội lỗi tội lỗi, Nhiếp Ly cầm lấy một cây châm nhỏ, sau đó hướng Tiêu Ngữ kiên tỉnh huyệt ghim xuống. Tiêu Ngữ buồn bực hừ một tiếng, không biết vì cái gì, Nhiếp Ly châm này đâm xuống. Hắn cảm giác toàn thân nhột nhạt khó chịu. Từng cỗ khí tức nhức mỏi, tại bên trong thiên mạch chui loạn, bất quá trong lòng hắn cũng hơi hơi rùng mình, bởi vì hắn cảm giác được, linh hồn hải khí tức sao động, cùng bình thường lúc tu luyện cảm giác hoàn toàn khác nhau. Có hiệu quả, trong lòng Tiêu Ngữ hưng phấn không thôi, Nhiếp Ly đâm xuống một châm, tiếp tục cầm lấy cây ngân châm thứ hai, hướng Tiêu Ngữ phong môn ghim xuống. Phong môn phụ cận làn da trắng nõn như ngọc, lập tức nổi lên một tia màu sắc đỏ thắm. Cảm giác thế nào? Nhiếp Ly nhìn về phía Tiêu Ngữ hỏi. Có cảm giác, Tiêu Ngữ có chút hưng phấn nói. Hắn cảm thấy trong linh hồn hải thiên đạo chi lực nhanh chóng bành trướng. Bắt đầu điên cuồng mà hướng phía thiên mạch trùng kích cách trương.